Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 350, chương 350, Eagle mục đích. 5/5, truy, lôi nặc không nói hai lời. Trực tiếp chỉ huy Pixo hướng phía cái hướng kia phóng đi. Mà Latias cùng Lục Ngọc thấy vậy, cũng thật chặt đi theo lôi nặc sau lưng. Yên tâm đi, Latias, ca ca ngươi sẽ không có chuyện gì. Chúng ta nhất định sẽ đem nó cứu ra. Trên đường, nhìn đến Latias kia vẻ mặt bộ dáng lo lắng, lôi nặc chậm rãi an ủi. Ô, nghe vậy, Latias gật đầu một cái, nhưng mà trong lòng lo âu không giảm. Trên mặt còn là một bộ lo lắng bộ dáng. Lập tức, lôi nặc lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới. Chỉ thấy toàn bộ thủy đô lúc này huyên náo không thôi. Hoảng sợ mọi người ở trên đường khắp nơi tán loạn. Ánh lửa tùy ý có thể thấy. Đầu đầu cũng có nồng nặc khói đen. Con mẹ nó, vì đám người này vì mình mục đích. Cư nhiên làm ra lớn như vậy hỗn loạn. Đây đã là chiến tranh hành động đi. Bọn khốn kiếp kia, lôi nặc cắn răng nghiến lợi mắng. Ngay tại lúc đó, một chiếc tốc độ cao phi hành cỡ nhỏ máy bay vận tải bên trên. Chỉ thấy Lazy O bị một cái năng lượng màu đỏ lồng giam vây ở trong buồng phi cơ. Năng lượng lồng giam bốn phía, có bốn cái hình lập phương màu đen máy. Số lớn năng lượng laser đang từ những máy này bên trong bắn ra đến. Làm thành một cái năng lượng lồng giam. Lúc này, trong nhà tù, chỉ thấy Lacey O đã là vết thương chồng chất, nhưng còn vẻ mặt cố chấp không ngừng công kích kia nhà tù năng lượng vách tường. Nhưng không thấy có hiệu quả gì. Mà lồng giam bên cạnh, chỉ thấy một đám người đang ngồi ở chỗ này, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đến Lacey O. Struggle, vùng vẫy. Đây chính là Lacey O'A cùng trong tài liệu không sai biệt lắm. Nếu không phải liên bang phòng thí nghiệm cung cấp những này laser lồng giam, chúng ta sợ là không bắt được hắn đi. Lúc này, một cái nam tử tóc vàng vẻ mặt cảm thán nhìn đến Lacey O. Đương nhiên, Chris, nó chính là trong truyền thuyết Pokemon. Chính diện tác chiến, chúng ta đánh không thắng nó. Một đạo ngả ngớn âm thanh vang dội. Hắc, Jack, tuy rằng đây là sự thật, nhưng người cũng đừng nói ra a. Quái đả kích người, chỉ thấy cái kia Chris nhún vai một cái. Nói ra, được rồi, Lacey O bắt được là tốt rồi. Trong truyền thuyết Pokemon vì sao lại mạnh như vậy? Chờ chúng ta đem Lacey O đưa vào liên bang phòng thí nghiệm. Tin tưởng liền có đáp án. Lúc này, một đạo lạnh tanh âm thanh vang dội. Nạc, Gheo, ngươi nói, chúng ta tạo ra động tĩnh quá lớn. Thật sẽ không có vấn đề sao? Lúc này, cái kia tên là Chris nam tử hỏi. Không cần phải lo lắng. Hetalia người tìm không đến chứng cứ. Hơn nữa, liền tính có vấn đề gì? Chúng ta cũng muốn làm. Suy nghĩ một chút Hàn Quốc tai họa. Vạn nhất những thứ ở trong truyền thuyết Pokemon tại quốc gia chúng ta khai chiến đây. Cho nên, vì quốc gia an toàn, chúng ta nhất định phải nắm giữ bọn nó cường đại huyền bí. Sau đó đạt được ngang hàng lực lượng, mới có thể bảo vệ quốc gia của chúng ta. Cái kia tên là Keo Nam Tử nói một cách lạnh lùng. Những này ta đều hiểu. Chính là, vạn nhất bị Hetalia người đã phát hiện gì. Sợ là sẽ phải dẫn phát chiến tranh đi. Cái kia Chris vẻ mặt lo âu hỏi. Liền tính như thế, chúng ta cũng muốn đem nó đưa vào liên bang phòng thí nghiệm, tìm ra trên người bọn họ huyền bí, sau đó đạt được có thể cùng trong truyền thuyết Pokemon đối kháng lực lượng. Chỉ thấy cái kia Keo lạnh lùng nhìn đến trong nhà tù Lacey O, nghiêm nghị nói ra. Được đi, đối với lần này. Cái kia Chris bất đắc dĩ nhún vai. Ha, ta thật xin lỗi đành gãy các ngươi một hồi. Lúc này, một bên Jack cau mày nhìn đến một cái máy đọc thẻ. Sau đó mở miệng nói. Hả, Keo cùng Chris đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía rồi Jack. Ừ, đi bắt Latius, người tất cả đều mất đi liên hệ. Xem ra là hành động thất bại. Sau đó toàn quân bị diệt rồi. Chỉ thấy cái kia Jack có chút thương cảm nói. What? Nghe thấy Jack nói sau đó, người xung quanh một mảnh xôn xao. Làm sao sẽ? Evan Cloyster cùng Osirin đều có thiên vương trung kỳ thực lực. Lẽ nào đây vẫn không đánh thắng kia hai người thiếu niên thiếu nữ? Làm sao sẽ? Evan Cloyster cùng Osirin đều có thiên vương trung kỳ thực lực. Lẽ nào đây vẫn không đánh thắng kia hai người thiếu niên thiếu nữ? Cái kia Chris vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Jack. Ta đây cũng không biết. Khả năng bọn hắn liền Latius đều không vây khốn đi. Cái kia Jack lắc lắc đầu. Nói ra, hừ, phế vật. Chỉ thấy cái kia keo mặt lạnh. Hung hãn mà mắng một câu. Ô, mà trong nhà tù. Nghe được đám người kia âm thanh sau đó. Lacey O biểu tình hơi buông lỏng một chút. Xem ra muội muội của nó không có bị bắt, như vậy cũng tốt. Lập tức, chỉ thấy Lacey O lần nữa vẻ mặt cố chấp hướng năng lượng đó vách tường phát động tấn công. Liền loại này, rời đổi theo thời gian, lôi nặc bọn hắn rốt cuộc tại bờ biển xa xa thấy được không trung chiếc kia cỡ nhỏ máy bay vận tải. Là ở chỗ đó sao? Lôi nặc nhìn chằm chằm chiếc kia máy bay vận tải, lặng lẽ nghĩ đến. Latius, ca ca ngươi ngay tại chiếc phi cơ kia trong. Chúng ta gia tăng kinh lực, đuổi theo. Lôi nặc nhanh chóng nghiêng đầu, lớn tiếng đối với Latius nói một câu. Ô, Latius nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng. Sau đó dụng lực gật gật đầu. Thấy vậy, lôi nặc vừa nhìn về phía lục ngọc, há mồm một cái vừa chuẩn bị nói gì. Yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Cứu ra Lacey O quan trọng hơn. Nhìn thấy lôi nặc bộ dáng sau đó, lục ngọc lắc lắc đầu, nhanh chóng nói ra. Nghe thấy lục ngọc nói sau đó, lôi nặc trầm mặc một chút. Nói thật, hắn thì không muốn để cho lục ngọc tham chiến. Dù sao đây là liều mạng chiến đấu. Hơn nữa đối diện vẫn là Eagle. Bất quá, nhìn thấy lục ngọc vẻ mặt kiên nghị bộ dáng, lôi nặc thở dài. Được đi, chờ một hồi chú ý an toàn, chiếu theo chú ý tốt chính mình. Lôi nặc chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò một câu. Hừm, ta biết. Lục ngọc gật đầu một cái, nói ra. Sau đó lôi nặc liền dẫn lục ngọc cùng Latius kiên định hướng chiếc phi cơ kia đuổi theo. Ngay tại lúc đó, máy bay vận tải bên trên, trong buồng phi cơ, một hồi keng keng keng cảnh tiếng chuông vang lên. Nghe được thanh âm này sau đó, trong buồng phi cơ tất cả mọi người đều kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy cái kia keo liền vội vàng đứng lên, cầm lên bộ đàm, liền hướng buồng lái hỏi. Báo cáo, gia đa phát hiện tung tích địch. Trải qua xác nhận, là Latius còn có một cái thiếu niên cùng một cái thiếu nữ. Cộng thêm một cái Pixo cùng một cái Dragon Knight. Bọn hắn đã đuổi theo. Chỉ nghe một đạo khẩn trương kêu gọi từ bộ đàm bên trong truyền đến. WTF, nghe thấy trong điện thoại vô tuyến âm thanh sau đó. Cái kia keo sững sờ. Trực tiếp sườn núi miệng chửi mắng. Mà người xung quanh nghe thấy tin tức này sau đó, cũng toàn bộ tất cả giật mình, cư nhiên đuổi theo tới. Mà trong nhà tù Lacey O cũng ngây ngẩn cả người. Muội muội của mình đuổi theo tới, mở ra kho vũ khí, bắn rơi bọn hắn cho ta. Lúc này, trực tiếp cái kia keo nhanh chóng hướng bộ đàm giống lên một tiếng. Sau đó vừa nhìn về phía trong buồng phi cơ mọi người. Tất cả nhân viên, chuẩn bị chiến đấu. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.